Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, Ma Vương xuất thủ, đại hắc cẩu biển khởi. Kia đầu sói sinh vật cũng là có chút kiêng kỵ Mạc Thiên. Bất quá hắn không hề cảm thấy nhân tộc thật dám đem hắn thế nào. Chẳng qua chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Nực cười, ta đường đường thái cổ tộc há lại sẽ bị tùy tiện dọa sợ. Vừa các ngươi không đồng ý, vậy ta liền trở về phục mệnh. Kia đầu sói sinh vật vẫn dùng giọng cư cao lâm hạ vừa nói. Tại thái cổ thời đại, nhân tộc chẳng qua là thái cổ các tộc thức ăn mà thôi. Loại này cao cao tại thượng tư thái cũng không là cố ý lộ ra, mà là khắc ở trong xương. Vừa nói, kia đầu sói sinh vật sẽ phải rời khỏi. Mạc Thiên đưa tay phải ra, trực tiếp đem kia đầu sói sinh vật hút tới, bóp một cái ở cổ của hắn. Kia đầu sói sinh vật chỉ là một đưa tin, cảnh giới mới nửa bước đại năng mà thôi, dĩ nhiên là không có lực phản kháng chút nào. Mạc Thiên nói, nhân tộc địa bàn há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Đầu sói sinh vật nói, lăn lộn, hỗn độn thể, ngươi không nên quá cuồng vọng. Ngươi xác định muốn cùng ta thái cổ tộc khai chiến không? Mạc Thiên nói, ha ha, khai chiến, địa bàn tài nguyên đều là có hạn. Thái cổ tộc trừ phi sau khi xuất thế vô dục vô cầu. Chúng ta vốn là không chết không thôi cục diện. Hiểu không? Đầu sói sinh vật thầm nghĩ là đạo lý này không sai. Bất quá ngươi dẫn đầu làm khó dễ cũng vô cùng lớn lối đi. Phải biết, nhân tộc các ngươi có thể là ở vào tuyệt đối yếu thế. Đầu sói sinh vật nói, giết, giết ta 107. Ngươi đem cùng thái cổ tộc không chết không thôi. Mạc Thiên hơi nhếch khóe môi lên khởi. Nói ra, chớ đem ngươi phân lượng của mình nhìn quá nặng. Còn nữa, ta lúc nào nói muốn giết ngươi sao? Mạc Thiên trực tiếp hướng về phía đầu sói sinh vật một hồi đánh tơi bời. Trực tiếp đem hắn đánh một nửa tàn phế. Sau đó phong ấn tu vi của hắn. Hắn đem đầy máu me khắp người đầu sói sinh vật trực tiếp ném cho đại hắc cẩu. Là của ngươi, gâu, gâu. Đại hắc cẩu vui vẻ kêu lên hai tiếng. Mặc dù không có thu phục cái mông to mỹ nữ, nhưng mà mang đến thái cổ tộc nhân sủng cũng là rất không tệ. Sau đó, khiến người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Đại hắc cẩu cư nhiên cưỡi đến kia đầu sói sinh vật trên thân. Gâu, nhanh trèo, nhân sủng nhanh trèo, giá, giá, giá. Sau đó đại hắc cẩu gặp hắn bất động, trực tiếp cắn một cái tại kia đầu sói sinh vật phần lưng. Trực tiếp lôi kéo dưới một tảng lớn da thịt. Kia đầu sói quái vật phát ra thống khổ gầm nhẹ. Đường đường thái cổ tộc, cư nhiên bị người, không đúng, bị chó ức hiếp như vậy. Hắn quả thực muốn đi chết, nhưng mà hắn không thể chết được a. Thái cổ tộc gần sắp xuất thế, ngày sau cái thế giới này chính là thiên hạ của bọn họ rồi. Hắn tại sao có thể lúc này chết? Cho nên, kia đầu sói sinh vật bắt đầu thật nhanh bò dậy. Đại hắc cẩu đại hỉ, gâu, gâu, gâu, giá, giá, giá, gâu, bên này, gâu, bên kia, gâu. Đầu này lang sủng rất không giấm. Ngoặc kép, đại hắc cẩu dương dương đắc ý, trực tiếp cưỡi đầu sói sinh vật không thấy tung tích. Đám người triệt để sửng sờ. Còn có thể dạng này? Đây chính là thái cổ tộc a. Cư nhiên bị một con chó làm ngựa cưỡi. Hắn đây sao thật là nhận thức hủy diệt sạch. Có thế gia nhẫn không tổ đạo. Hỗn độn thể, ngươi làm như vậy có phải hay không hơi quá đáng một ít? Sẽ triệt để đắc tội thái cổ tộc. Chủng tộc khoảng khai chiến mà nói, tử thương vô số. Đương nhiên, kia người nói chuyện không có rất chất vấn khẩu khí, tương tự với hỏi thăm, dù sao Mạc Thiên hung danh tại gia, bất quá hắn có thể hỏi ra cái vấn đề này, chứng minh nội tâm của hắn đối với Mạc Thiên cách làm là bất mãn. Không đợi Mạc Thiên nói chuyện, Cơ Nói Chí đứng lên nói, chiến tranh vốn liền không thể tránh khỏi. Người kia lại nói, nhưng mà, nếu chúng ta thỏa hiệp một hồi, vẫn là có thể tránh cho chiến tranh. Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều một trưởng lão nói ra, thỏa hiệp, không ngừng cắt nhường địa bàn lại cắt nhường địa bàn, sau đó khẩn cầu Thái Cổ tộc tha cho chúng ta một mệnh. Mỗi ngày sống ở sắc mặt của bọn họ bên dưới, chúng ta đời sau đời đời kiếp kiếp cho Thái Cổ tộc làm nô lệ. Người kia á khẩu không trả lời được, tuy rằng Mạc Thiên cùng các đại thế gia, Thánh Địa, Bai Si Di, Hoàng Triều quan hệ không được tốt lắm, bất quá Đại Hạ Vương Triều bởi vì cái cửu u lên tiếng, trực tiếp đem Thái Hoàng Kinh đưa cho Mạc Thiên, song phương cũng không khai chiến, cho nên cùng Mạc Thiên quan hệ tính dù sao hài hòa, mà Cơ gia tuy rằng cùng Mạc Thiên có chút ma sát, nhưng bởi vì Cơ Tử Nguyệt quan hệ cũng đã hòa hoãn lại. Cho nên, đời này nhà Nhất Hoàng hướng đứng ở Mạc Thiên bên này. Đương nhiên, không chỉ là kiêng kỵ hắn, bọn họ vốn cũng không yêu thích đối với dị tộc ăn nói khép nép. Chủng tộc giữa chiến tranh bình thường là rất khó tránh khỏi. Đặc sứ là những cái kia dã tâm cực lớn Thái Cổ tộc. Bọn họ coi nhân loại vì thấp các loại chủng tộc. Làm sao có thể làm cho nhân tộc nắm giữ Bắc Đấu Tinh vực nhiều như vậy địa bàn? Cho nên đến lúc đó đứng mũi chịu sào chính là bọn hắn những địa bàn này nhiều nhất thế gia. Thánh Địa, Hoàng Triều, phàm là có chút kiến thức thế gia, Thánh Địa, Hoàng Triều đều sẽ không chút do dự đứng tại Mạc Thiên bên này. Mạc Thiên cũng không hoảng hốt, hắn biết rõ nhân tộc hay là có rất nhiều đại năng kỳ thực còn sống. Còn là có rất ít người biết, ví dụ như vô hạn tiếp cận đại đế cái cửu u, ví dụ như Khương gia thần vương thể Khương Thái Hư, hai vị này đều là bình định hắc ám biến động làm ra cống hiến to lớn nhân tộc vĩ nhân. Huống chi hắn chiến lực của mình cũng là rất mạnh, hôm nay trấn ở tại ma thể trong người, mãn cấp mang Gekio huyết luân nhãn, đại thành đại đạo phù đồ quyết. Mỗi người nghiêu bức công pháp võ kỹ, chiến lực của hắn không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Mạc Thiên chậm rãi mở miệng nói, Thái Cổ thời kỳ, dị tộc lấy bởi vì ăn, người là đê tiện nhất chủng tộc. Rồi sau đó, nhân tộc 30 vị đại đế đột nhiên xuất hiện, triệt để đặt nhân loại địa vị. Các người chẳng lẽ là muốn về đến trước thời Thái Cổ làm thức ăn? Mạc Thiên nói tuyệt đối không cao ngang, không kích động, nhưng lại như 10 vạn lôi đình một loại hung hãn đập tại chúng nhân trong lòng. Đúng a, chẳng lẽ trở về làm thức ăn? Mạc Thiên thờ ơ quét nhìn mọi người, không người dám ứng nó nói. Tây Vương Mẫu nói, ta ủng hộ hỗn độn thể. Như vậy, Đại Hạ Hoàng Triều, Cơ gia, Giao Trì Thánh Địa đã tỏ rõ đứng ở Mạc Thiên bên này. Cuối cùng, Khương gia cùng với khác tất cả lớn nhỏ một ít thế lực cũng đứng ở Mạc Thiên bên này. Hiện trường còn có ít nhất một nửa thế lực cũng không mở miệng. Mạc Thiên cũng không tức giận, muốn tất cả nhân loại đều đứng lên đối kháng đó là tuyệt đối không khả năng. Chiến tranh kháng Nhật có hơn phân nửa đều vì Ngụy Khấu. Cũng chính là đầu hàng đảo quốc Hán Gian, không thì chỉ là đảo quốc, kia chim không ỉa phân một chút lớn địa phương, kia đến nhiều người như vậy. Mạc Thiên lạnh lùng nói, các ngươi có thể không xuất lực, nhưng mà nếu để cho ta phát hiện có người cấu kết dị tộc. Thật xin lỗi, ta sẽ đem các ngươi diệt tộc, mới vừa sinh ra hài nhi ta cũng sẽ không buông qua. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.